Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1435 ba người. Ta nhận thức hai cái, cầu phấn hồng, phấn hồng, phấn hồng tương đương tương đương. Chương 1435 chân chính tiên cảnh, mà Bồng Lai ở vào Đông Hải bên trong. Đối lập Tây Hải nơi tiên vực, tiếp giáp Nam Hải nép một bên yêu vực. Còn có Bắc Hải nơi đại quần vực nơi, cũng chính là Xiêm La chờ đại quần vực nơi khu vực, bất quá Xiêm La khoảng cách Bồng Lai vẫn là xa. Ly Bồng Lai gần chút chính là Đông Hoàng cùng Ám Trúc chờ bát cực hoàng vực. Dùng một câu nói, chính là nhân gia quanh thân vòng đều rất cao lớn thượng. Tự thân tự nhiên bức cách lợi hại, cương vực khoảng cách Bồng Lai cực xa. Ngạch, nói cương vực khoảng cách rất nhiều địa phương đều rất xa. Bởi vì quá hẻo lánh, chính là đáng sợ nhất nơi khổ hàn, đại ly bọn họ trước tiên một tháng nhích người là thực tất yếu sự. Tình, 5 người, nhân số rất ít, bất quá cương vực xưa nay không lấy số lượng thủ thắng. Tác phong cũng đặc dị, như thế nào thoải mái như thế nào tới, cho nên bọn họ liền như vậy nhích người phía. Trước, đại ly đem hai mắt của mình cấp làm hạ. Bởi vì Mạc Khanh Yên nói Mạc Bạc đôi mắt cùng hồn tộc bên kia có chút bí ẩn móc nối. Người đôi mắt này sáng ngời đi ra ngoài. Rất nhiều người đôi mắt phải mù, đại ly tế hỏi mới biết được chỉ có hồn tộc chính thống nhất. Đôi mắt mới có thể là mặc màu bạc. Kia vấn đề tới, ai mới là hồn tộc chính thống nhất đâu. Cho tới nay mới thôi. Chỉ có hồn chủ một người có mặc bạc hai mắt. Mạc Khanh Yên lời này làm đại ly trong lòng một lộp. Bộp, trong đầu các loại suy nghĩ phao chạy qua, cuối cùng nhất định, nháy mắt, đôi mắt biến thành màu đen, nàng cơ bản đã xác định chính mình thân phận, lần này đi Bồng Lai. Đó là đi nghiệm chứng, còn có, cái kia Mặc Tử rốt cuộc là chuyện như thế nào, tỷ tỷ, muội muội, vẫn là ca ca đệ đệ, La Phù, Tiết Chi Ngư một tay phủng một quyển võ đạo giảng giải tinh nghĩa đi ra thiên võ các. Ngẩng đầu liền nhìn đến nghiêng đầu tuyết trắng phiêu phiêu thiên địa. Này tuyết trắng chung, tuyết ngàn ca cùng tiệt tuyết ca này một đôi oan ra tắm gội phong tuyết chờ nàng, đã qua đi 5 năm. Này hai người cũng rốt cuộc thành hôn. Bất quá thường xuyên cãi nhau đấu võ mồm, ngẫu nhiên còn động thủ. Bất quá mỗi lần xảo xong đánh xong lại gắn bó keo sơn. Tỉ như hiện tại, tuyết ngàn ca bĩu môi, lạnh mặt. Phía sau tiệt tuyết ca cũng xú mặt, bất quá trong tay dù giấy lại là hoàn toàn thiên ở tuyết ngàn ca trên người, một mảnh tuyết đều lạc. Không ở trên người nàng, Tiết Chi Ngư hơi hoảng thần. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình phụ thân lời nói, giữa trời đất này nhân duyên tế hội. Kỳ thật đều là mệnh, này hai người là mệnh chung chú định, ha. Tỷ, nơi này, tuyết ngàn ca hai người vốn là bề ngoài xuất chúng, khí chất nổi bật. Như vậy chờ đợi ở phong tiết trung tự nhiên chọc đến lui tới một ít La Phù con cháu tò mò. Bất quá đương nhìn đến từ kia gác mái trước cửa ngôi cao đứng nữ tử, Nga. Là Tuyết Chi Ngư muội muội a. Khó trách có bực này tư sắc cùng khí độ, Tuyết Chi Ngư. La Phù nhiều năm trước tuyển nhận một cái đệ tử. Đi chính là băng hệ song pháp võ chi đạo. Song nói không dễ đi. Huống chi là pháp võ kết hợp. Nhưng là nhân gia lăng là như cá gặp nước, một đường như diều gặp gió, cuối cùng trực tiếp thành băng võ đại đế quan môn đệ tử. Sủng ái phi thường, sau lại tông môn lại nhiều một cái Ninh Tĩnh Viễn, nàng kia liền càng biến thái. Ngay từ đầu nhập môn đi chính là cửa sau, tất cả mọi người không thích nàng, thẳng đến thằng nhãi này lấy xưa nay chưa từng có khảo hạch cao phân thông qua nhập môn khảo thí. Hơn nữa cùng ngày lấy hồn nhiên thiên thành ngộ tính chấn động trên dưới. Bị bên trong cánh cửa sắp hàng đệ nhất thiên võ đại đế mở miệng thu người, bất quá nhân ra không? Lớn để ý, nói chính mình mệnh chủ sát phạt, cũng không thích hợp thiên võ chi đạo, lời này sặc tử không ít người. Thiên võ đại đế nói rất nhiều lần cũng chưa dùng, lại ái tài như khát. Không bỏ được cưỡng bức, rốt cuộc như vậy thiên tài có rất nhiều tông môn thu người, thẳng đến năm. Năm trước, nàng mới đáp ứng rồi, dựa thế, có chút thông minh một ít bên trong cánh cửa người hiểu rõ nội tình. Đối với người này lại là kính nể, đối người nọ lại là hâm mộ, là người nào mới có thể làm như vậy lạnh băng sát phạt người cam tâm cúi đầu, người nào? Tiết Chi Ngư nghĩ đến chính mình bế quan ra tới sau nghe được tin tức. Nhẹ nhàng cười khổ, nàng giống như bỏ lỡ cái gì, tỷ. Nghe nói kia Ninh Tĩnh Viễn cũng ở La Phù. Tiết Ngàn Ca một đối mặt liền tới rồi như vậy một câu. Thậm chí không có hảo ý đến nhìn chính mình đến trượng phu, Tiệt Tiết Ca trợn trắng mắt. Vừa muốn nói cái gì giải thích, cô nương này liền ý cười doanh doanh đến nói. Ta không phải ghen nột tương đương chính là tưởng diễu cật hạ ngươi. Trước kia ta liền nói ngươi đuổi không kịp nhân ra đi. Sự thật chứng minh, ngươi quả nhiên đuổi không kịp. Tiệt Tiết Ca, trên thực tế, không phải đuổi không kịp, mà là nhân ra căn bản liền không thèm để ý hắn truy không truy. Quay đầu xem một cái cũng không chịu, hiện tại nghĩ đến. Hắn thật cảm thấy năm đó chính mình cùng Trung Nhị bệnh ngốc nghếch giống nhau. Bất quá thật là động tâm quá. Chỉ là có chút nữ nhân chú định chỉ có thể trở thành hồi ức. Tiết Chi Ngư cũng không để ý hai người. Nói, chỉ nhàn nhạt nói, là ở La Phù, 5 năm trước liền bế quan. Bất quá đại khái cũng muốn xuất quan. Đến đi tham gia bồng lai cửu tiêu tỷ ngươi cũng đến đi. Ân, nghe nói có thể dẫn người, cho nên ngươi ngàn dặm xa xôi tới La Phù. Không phải tới xem ta sao? Tương đương Tiết Chi Ngư liếc nàng liếc mắt một cái. Xoay người đi rồi, phía sau hai phu thê một trước một sau đi theo, phong tuyết phiêu phiêu. Kia một màn kỳ thật thực mỹ, mà đồn đãi chung. Tiết Chi Ngư cùng Ninh Tĩnh Viễn quan hệ thật không tốt. Ở vào cạnh tranh trạng thái. Mỗi lần vừa thấy mặt liền nói chút dương cung bạt kiếm nói, cương vực bên ngoài quả nhiên đợi rất. Nhiều thế lực người. Thực mau bọn họ được đến tin tức cương vực tham gia bồng lai người đã xuất phát. Bất quá trung gian cũng không quân tử ly, mà là bốn phủ người ân thương nghe cấp dưới hội báo. Mặt mày quạnh quẽ, nhưng có hình ảnh. Vô, kia 5 người bên trong có nhất tuyệt thế cường giả. Che chắn kia tàu bay, ân thương không tỏ ý kiến. Một khi đã như vậy quang minh chính đại ra mặt. Xem ra là đã chết, hắn như vậy cười, đại khái tất cả mọi người sẽ như vậy tưởng, đích xác như thế. Vốn dĩ liền không bao nhiêu người cho rằng như vậy dưới người nọ đều có thể sống. Trước mắt vừa thấy cương vực như thế không che lấp, tự nhiên càng không nghi ngờ, trên đời này cũng không thiếu chết đi nhân vật phong vân, quân tử ly. Lại quấy phong vân, nàng vẫn là bị sét đánh đã chết, thọ mệnh thiên mệnh khô kiệt mà chết, cho nên cùng nàng có quan hệ. Những người đó một đám đều bế quan, nếu không liền điên cuồng trả thù, đã chết. Chết rất tốt, Ba Lỗ nhất tộc người cười lạnh, hiện giờ bọn họ còn tìm không đến thù địch, đó là đem oán hận tố chư quân tử rời khỏi người thượng. Ước gì người này sớm chết vĩnh không siêu sinh, đem người rút về tới. Cương vực cũng không phải như vậy hảo giám sát, cách như vậy xa giám sát đều đã chết một đợt người. Tính, trở về đi, Ba Lỗ nhất tộc mới phát giác phía chính mình ở cương vực quải rớt người thậm chí so với. Phía trước Ba Lỗ liệt bị giết một đội còn muốn nhiều gấp 3, không khỏi chứng đau, cương vực. Thật là đáng sợ, này đoạn thời kỳ có rất nhiều thế lực triệt nhân mã, 20 ngày sau, Đông Hải bên. Trong bồng lai tiên cảnh ngoại sườn nhập khẩu, đám đông mãnh liệt. Đều là chờ đợi nhập cảnh người, bất quá không ai đóng giữ. Liền một hơi mỏng quầng sáng. Bên trong là khổng lồ lãnh thổ quốc gia, từng chiếc tàu bay rơi xuống. Tàu bay thu hồi. Một đám lai lịch bất phàm người vào kia quầng sáng bên trong, một con thuyền tàu bay từ phương xa. Bay tới, Đại Ly nhìn đến một đám người quen. Nói là thục, chủ yếu là trong đó một người nàng nhận được, dâng hương cốc độc cô điển, dâng hương cốc cũng là tiên. Đạo bên trong một đại thực lực. Tuy rằng ở La Phù chờ dưới, nhưng là tốt xấu cũng là thực lực không thấp. Tới tham gia bồng lai cũng không kỳ quái. Độc cô điển là trong đó tinh anh. Tự nhiên cũng sẽ tiến đến, cho nên giờ phút này một bộ dâng hương lượn lờ dâng hương cốc người dẫm. Lên Thanh Liên bước chân rừng ở kia quầng sáng phía trước. Những người này muốn vào đi phía trước. Trong đó cầm đầu một cái cung trang phụ nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì. Quay đầu xem ra, sửng sốt, tiếp theo, đôi tay một hạp, triều đại cách bọn họ nơi tàu bay khom lưng chắp tay thi lễ. Ở Độc Cô Điển cái này phương hướng xem ra, đó là kia thuần màu xám điệu thấp tàu bay treo không mà đứng. Không biết là khi nào tới, bọn họ thế nhưng cũng chưa nhận thấy được. Rõ ràng liền khoảng cách không xa, bởi vậy thập phần quỷ dị mà bọn họ sư tôn như vậy cung kính thế. Lực khác cũng giống như mới bừng tỉnh hiểu được. Đồng thời chắp tay thi lễ, kia tàu bay không để ý tới bọn họ. Trực tiếp bay vào kia quầng sáng bên trong, sư tôn. Bọn họ tàu bay vì cái gì có thể trực tiếp đi vào? Có một cái nữ đệ tử tò mò phải hỏi, kia phụ nhân ngón tay bắn ra này nữ đệ tử cái chán. Nói, kêu các ngươi phổ cập một ít yêu cầu biết đến thưởng thức. Chính là phạm lười. Nếu là vào bồng lai trêu chọc một ít nhân vật, chúng ta dâng hương cốc nhưng cứu không được ngươi tới tham gia bồng lai cửu tiêu thế lực bên trong. Bọn họ dâng hương cốc căng đã chết trung hạ du, rốt cuộc đây là gặp phải toàn bộ tứ phương thiên địa. Siêu cấp việc trọng đại, vạn năm một lần, hảo đi. Kia sư tôn ngài còn chưa nói vừa mới đó là cái nào thế lực lớn đâu. Sao có thể trực tiếp đi vào đâu? Ngài không phải nói muốn nhập bồng lai. Cần hạ thuyền giải kiếm lấy kỳ tôn kính sao? Như thế mới có thể nhập bồng lai, phụ nhân lắc đầu. Ta nói cũng không tuyệt đối. Cùng bồng lai song song trình độ thế lực liền không cần. Vừa mới kia tàu bay đến từ cương vực. Đó là cương chi thành người. Tự nhiên không cần hạ thuyền, chúng ta dâng hương cốc chính là một vạn cái cũng không phải cương. Vực địch thủ, cũng không thể cùng đối phương một so. Ngày sau đi ra ngoài nói chuyện tiểu tâm chút, đặc biệt là tiên tộc một ít thế tộc, còn có yêu vực cùng đông hoàng này đó tồn tại, này phụ nhân ngữ khí thập phần ngưng trọng. Đoàn người cũng không dám không nghe, đó là đồng thời gật đầu. Bất quá cũng có người nói thầm, các ngươi còn nhớ rõ 5 năm trước kia sự kiện sao? Không biết này tàu bay phía trên có hay không kia quân tử ly? Vẫn là nói nàng thật sự vẫn. Quân tử ly ngã xuống kia một màn để lại không ít hình ảnh đi ra ngoài. Cũng chỉ là chậm rãi truyền lưu. Bất quá không ít người trong lén lút đều xem qua kia giết chóc huyết tinh. Tuyệt thế yêu ma, cuối cùng tiêu tán yêu la hải hiển lộ bản thể tuyệt sắc một màn. Nhiều ít cuồn cuộn nhiều ít thê lương. Lại làm nhiều ít nam nữ vì này tan nát cõi lòng. Lần này phụ nhân không có quát lớn cái này đệ tử. Chỉ là lắc đầu. Ai biết được, 10 ngày sau liền có thể đã biết. Đi thôi, những người này lần này thực ngoan. Lập tức theo sau, hoặc là đáy lòng bọn họ là như thế này tưởng không chuẩn còn có thể đuổi theo cương vực kia một bát. Người, nhìn xem kia quân tử ly rốt cuộc có ở đây không, người như vậy. Như thế nào có thể chết đâu, bồng lai bên trong. Cương chi thành tàu bay cũng rơi xuống. Bởi vì bồng lai tiên cảnh rất kỳ quái, bọn họ vừa tiến đến liền thấy được như phàm nhân cảnh giống. Nhau bình nói, còn có cũng không mỹ. Ngược lại thập phần bình phàm núi rừng đồng ruộng. Chưa xong còn tiếp, PS, muốn đi bồng lai, cầu phiếu phiếu tương đương tháng này đều 30 danh lạc. Hết chương.